Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 90, sao không vào chơi một lúc? Góc truyện audio.com. Convert editor, mã. Chương 90, sao không vào chơi một lúc? Thang máy dừng lại ở lầu 5, Nhược Nhiên cầm túi sách đi vào, trước cửa có mấy vkater đang nở nụ cười đứng đó. Nhược Nhiên chưa từng tới chỗ nãy, cho nên hơi thấp thỏm. Tiểu thư, xin hỏi cô có phải là hội viên ở đây không? Chưa thấy Nhược Nhiên bao giờ nên vkater cười hỏi. Hội viên, Nhược Nhiên không hiểu, lắc đầu. Xin lỗi, vậy thì cô không thể vào đây được. Vkater nói, cô ấy là bạn của tôi. Phía sau, một giọng nói trầm bổng vang lên. Nhược Nhiên nhíu mày quay đầu lại nhìn người đàn ông tà mị quen thuộc như đã gặp nơi nào đó. Trương tiên sinh, nhìn thấy Trương Tử Lăng ở phía sau Nhược Nhiên, vkater lập tức không cản cô. Nhược Nhiên nhìn người đàn ông, chợt nhớ ra. Đây chính là người đàn ông tiếp cận cô ở buổi tiệc rượu tối hôm đó. Vì người đàn ông này mà tối đó Tư Đồ Hiên Nhiên phát hỏa với mình. Thấy hắn, Nhược Nhiên bỗng không thấy thoải mái, người này và Tư Đồ Hiên Nhiên đều là thiếu gia con nhà giàu. Đàn bà bên cạnh hắn nhiều vô kể, nghĩ tới đây, Nhược Nhiên khẽ gật đầu, xoay người muốn rời đi. Trầm tiểu thư, Trương Tử Lăng gọi cô cản Nhược Nhiên lại. Trầm tiểu thư đã tới nơi này rồi sao không vào chơi một lúc? Không, cảm ơn, Nhược Nhiên lạnh nhạt nói, có lễ phép nhưng xa cách, sau đó không như người muốn đi khỏi đây. Trầm tiểu thư, đột nhiên cổ tay bị Trương Tử Lăng nắm chặt, Nhược Nhiên bất mãn nhìn hắn. Trương Tử Lăng cười khổ, lập tức thả cổ tay Nhược Nhiên ra. Hình như Trầm tiểu thư không vui khi gặp tôi, không bằng đi vào đây uống một ly nước trái cây đi, bên trong còn có vài tiết mục. Nhược Nhiên có chút đắn đo, không phải vì không muốn vào mà không muốn về nhà. Đàn bà ở bên cạnh Trương Tử Lăng nhiều vô kể, thấy Nhược Nhiên có chút chần chờ, lập tức cười nói. Cô yên tâm, tôi không có ý xấu đâu, huống chi Tư Đồ Hiên Nhiên là bạn làm ăn của tôi. Nhược Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Tử Lăng. Thấy hắn không có ác ý, cô mới chần chờ gật đầu đồng ý, cách Trương.